Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 430. Đời thứ tư thần thể. Đại chiến. Ta dựa vào, nhìn thấy chính từ trên trời rơi đập kim loại ác ma cự thủ. Renekton nháy mắt liền đổi sắc mặt. Như thế đại nhất đống nện xuống đến, đoán chừng hắn nửa cái mạng đều muốn góp đi vào. Ta chui. Renekton thấy tình thế không ổn, một cái đứng dậy, lại trốn vào dưới mặt đất, cùng bùn đất dòng sông lực lượng đem kết hợp. Đây cũng là hắn độc có năng lực. Muốn chạy, Morgana quát lạnh một tiếng, lập tức hai mắt nháy mắt biến thành toàn bộ trắng sắc. Vận dùng thiên sứ ám năng lượng khu động năng lực, xuyên thấu qua mặt đất tầng nham thạch, thăm dò lên Renekton vị trí. Phát hiện ngươi, bành, hai đạo đen kịt ác ma cự chảo hung mãnh đập ra mặt đất. Vừa vặn cản lại chạy trốn Renekton, đem từ lòng đất túm ra, đề lên thiên không, ta muốn vặn gãy ngươi cái này loài bò sát. Morgana phát hung ác, nàng hai tay hư nắm, hung hăng uốn éo, giữa không trung nắm lấy Renekton hai ác ma kim loại cự chảo. Cũng đi theo động tác của nàng. Hung hăng uốn éo, đầu này Croco làm sao đối đãi Atto, nàng liền làm sao vặn gãy đầu này Croco. Đau quá, eo của ta nhanh đoạn mất. Giữa không trung, bị hai con kim loại ác ma chi chảo bạo lực tàn phá, Renekton rất nhanh liền không chống nổi. Liền trên người hắn bộ kia mặc vào mấy ngàn năm ngạc thần chiến giáp, đều tại mấy vạn tấn cự lực bên trong, không ngừng biến hình. Phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, cảm nhận được chính mình đời thứ ba thần thể đang bị phá hủy. Renekton gấp, vội vàng lớn tiếng kêu cứu nói: Chu thần lão đại, ngươi lại không ra tay ta liền đầu hàng, đánh không lại, muốn mạng đâu đây là? Vậy cũng phải nàng tiếp nhận ngươi đầu hàng. Cách đó không xa, đang xem hí Chu thần bất đắc dĩ đáp lại một câu: Cái này Renekton thật sự là mẹ nó không đáng tin cậy. Bất quá, lại không đáng tin cậy, hắn cũng là thiên cung dưới trướng. Hắn Chu thần người, Chi Lin, nổ súng. Chu thần lời còn chưa dứt, một mực dơ thương ngắm chuẩn lấy Morgana, Chi Lin lập tức nổ súng. Nàng lần này sử dụng đã không phải là phổ thông thí thần số 3 gảy, mà là liệt diễm cấp đạn xuyên giáp. Một viên 1000 điểm nhân quả siêu cấp thí thần vũ khí, đủ để đánh giết hiện có đại bộ phận uy tín lâu năm thần linh. Oanh, to lớn họng súng hỏa diễm phun trào, một viên cao tốc xoay tròn lấy kim sắc laser đầu đạn, phá vỡ không khí, cắt không gian, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, tại Morgana chưa thể kịp phản ứng trước đó, hung hăng đâm vào Morgana thần thể phía trên, từ phần lưng sâu xuyên mà qua, đánh ra một cái đầu người lớn nhỏ chỗ trống. Thần nể bị thương, Morgana toàn thân thần lực bỗng nhiên trì trệ, chung quanh ám năng lượng cũng vô pháp thao túng, nắm lấy Renekton ác ma cự thủ cũng không thể không buông ra tới. Mẹ nó, cuối cùng thoát buồn ngủ, Renekton rơi trên mặt đất, đều không có quan tâm thở một ngụm, liền tè ra quần chạy trốn tới Chu thần sau lưng. Renekton xem như bị Morgana dọa sợ, hắn kém chút liền chết tại cái kia điên nữ nhân trong tay. Liệt diễm cấp thí thần vũ khí, thiên sứ chi thành đồ vật, làm sao sẽ lưu lạc đến trong tay các ngươi? Morgana cố gắng khu động ám năng lượng, tu bổ trước ngực chỗ trống. Thân là có thể tích huyết trọng sinh, dựa vào một tế bào, thậm chí trong tế bào một cái nguyên tử liền có thể sống lại đời thứ tư thần thể. Vừa rồi công kích chỉ có thể trì trệ Morgana hành động, căn bản giết không được nàng, cái này đều không chết. Thật sự có tài, Chu thần ánh mắt bên trong mang theo một chút ngưng trọng. Cái này siêu thần học viện vị diện, thật đúng là có chút quỷ dị a. Vị diện này có thể nói là một cái thuần khoa học kỹ thuật vị diện. chư như tử thần tát, thần thánh thiên sứ kêu những này sống sót mấy vạn năm thần linh. Bọn hắn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa, dựa vào chính mình tu luyện ra được thần. Tương phản, bọn hắn lực lượng hệ thống đều là căn cứ khoa học kỹ thuật cải tạo mà đến. Cũng chính là cái gọi là tạo thần công trình. Mỗi một vị chủ thần đều là một cái văn minh tập hợp văn minh bên trong đến công nghệ cao lực lượng. Tổ hợp mà thành siêu cấp khoa học kỹ thuật vũ khí. Chỉ là loại vũ khí này đã không phải là phổ thông máy móc loại, mà là sinh vật loại, sinh vật công trình, gen công trình, là sinh mệnh thể, cũng chính là thần linh. Một cái văn minh khoa học kỹ thuật có thể có bao nhiêu cường đại, bọn hắn thần linh liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Phá hủy hành tinh, vỡ vụn hành tinh, khu động ám năng lượng, vận chuyển vi trùng động. Đây chính là vị diện này bên trong thần linh, cũng chính là văn minh khoa học kỹ thuật chí cường thủ đoạn. Những này đáng sợ khoa học kỹ thuật, không thể so với đấu phá thương khung loại này huyền huyễn vị diện yếu hơn nửa phần. Có lẽ, huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật, phát triển đến cuối cùng, đều là giống nhau, trăm sông đổ về một biển mà thôi. Chu thần cảm khái một câu, nhìn xem đã hoàn toàn khôi phục Morgana, bình thản nói, chúng ta tiếp tục cùng chết, vẫn là đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên, lão nương thật vất vả phát triển ra hai người thủ hạ. Các người giết một cái, chém ngang lưng làm một bị thương nặng cái, không ra một hơi này, ta còn gọi là gì ác ma chi vương. Morgana lạnh lùng nhìn xem Chu thần, dùng càng thêm băng lãnh giọng nói, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Nếu để cho ta tuyển một loại kiểu chết, ta nguyện ý thoải mái chết. Chu thần cười ha ha, ngữ khí không hiểu mà nói, cũng không biết ác ma nữ vương có cho hay không ta cơ hội này. Muốn chết, ngươi so hoa diệp còn muốn đáng ghét. Morgana quát lạnh một tiếng, trên bầu trời hai con ác ma chi chảo lập tức hướng phía Chu thần phương hướng hung hăng đập xuống. Nhìn xem nặng đến trăm tấn trở lên không bàn mà hợp kim cự thủ, Chu thần nhưng không có liều mạng ý nghĩ. Nói cho cùng, cái này ác ma chi chảo bất quá là vũ khí. Mấu chốt của vấn đề cùng tử huyệt ở chỗ nắm giữ vũ khí người. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Morgana, Chu thần hai mắt thần quang đại phóng, cơ hồ là trong nháy mắt, hai đạo khổng lồ linh hồn lực liền từ Morgana trong hai mắt xâm nhập. Thánh tâm tứ kiếp, kinh mục kiếp, phát động một chiêu này về sau, trên trời ác ma cự thủ quả nhiên run lên, phảng phất đã mất đi khống chế, hướng phía những phương hướng khác rơi xuống. Cái này cái chiêu số gì? Hư không ám năng lượng áp chế. Morgana bị Chu thần đột nhiên công kích linh hồn khiến cho có chút mộng. Bất quá nàng dù sao cũng là sống mấy vạn năm chủ thần. Cái này điểm công kích liền cho nàng gãi ngứa ngứa đều không đủ. Không đủ đúng không? Thánh tâm tứ kiếp, máu tà rét. Chu thần trong cơ thể huyết dịch điên cuồng phun trào, giống một cái từ như sắt thép, hấp dẫn lấy Morgana trong cơ thể huyết dịch, muốn để trong cơ thể nàng huyết dịch phá thể mà ra. Còn chưa đủ, thánh tâm tứ kiếp, thiên tâm kiếp, thánh tâm tứ kiếp, cực thần kiếp, bành, bành, bành, từng đợt quái dị vang động, từ Chu thần cùng Morgana trong cơ thể bộc phát ra, kia là nhịp tim thanh âm. Thiên tâm kiếp, lấy mình tâm kéo theo địch tâm, cuối cùng phá hủy địch nhân tâm mạch. Cực thần kiếp, đem tự thân toàn bộ tinh thần hóa thành một thanh kiếm sắc, có thể chém thiên địa nhân thần quỷ. Giờ phút này, Chu thần vận dụng thánh tâm tứ kiếp toàn bộ lực lượng. Hắn cũng muốn thử xem, thực lực của hắn bây giờ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không đối với đời thứ tư thần thể, đấu phá vị diện đấu tôn trở lên cấp bậc lực lượng, tạo thành uy hiếp. Tiểu tử, cút cho ta ra đầu óc của ta. Morgana hai tay ôm đầu, điên cuồng hét lên một tiếng. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm năng lượng, điên cuồng khuếch tán ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.